chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1698, đáp ứng xuất thủ. Nam nhân nhanh chóng đem trên người mình màu đen tiểu trùng cho đập rơi, mang trên mặt mãnh liệt hoảng sợ cùng buồn nôn. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Nam nhân nhìn lấy xấu xí lại già nua Lý Lộ, cả người đều mộng so. Hôm qua vẫn là cái xinh đẹp yêu nhiều nữ nhân, làm sao trong vòng một đêm thì trở nên như thế xấu xí? Nam nhân tên là Lưu Tuấn, là một tái phe phái thành viên. Khuya ngày hôm trước cùng bằng hữu tại KTV ca hát, đi nhà xí thời điểm trùng hợp gặp phải đi toilet Lý Lộ đang sử dụng mỹ nhân cổ. Trước đó Lý Lộ xưa nay không tiến hành xã giao hoạt động, cứ việc nàng ca hát hát đến không tệ, nhưng là chưa bao giờ đi qua KTV, bởi vì không người nào nguyện ý ước nàng đang trở nên mỹ mạo về sau. Lý Lộ sinh hoạt chính là phong phú, đi quán bar, đi KTV, đi khu vui chơi, nàng cũng sẽ cùng một số nam nhân hẹn hò. Nhưng nàng một mực chăm chú trông coi cái kia không thể cùng nam nhân phát sinh quan hệ quy tắc. Cho nên, trình độ lớn nhất thì giới hạn tại hôn môi. Nàng càng như vậy, những nam nhân kia ngược lại càng thích nàng. Cảm thấy bây giờ còn có thể thủ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng nữ nhân thực sự không nhiều. Nhưng trên thực tế là, nàng không thể không giữ vững cái kia đạo phòng tuyến. Đi qua mấy tháng, một mực bình an vô sự, nhân sinh cũng nhận được to lớn chuyển hướng. Lý Lộ cảm thấy, có thể được đến đây hết thảy liền đã đầy đủ. Nàng rốt cục bị chú ý, cảm nhận được bị người quan tâm che chở cảm giác, cũng rốt cuộc không cần bị người trào phúng. Có những thứ này, dù là không thể cùng nam nhân phát sinh quan hệ, cũng không có gì lớn không. Có thể thẳng đến hôm trước, tại KTV gặp phải Lưu Tuấn, nàng hết thảy mỹ hảo lần nữa bị đánh nát. Lúc đó Lưu Tuấn uống không ít rượu, tăng thêm tại trong phòng thụ điểm khí, trong lúc nhất thời phẫn nộ khó bình, nhìn đến Lý Lộ, nhất thời thì lòng sinh ý đồ xấu, liền theo đuôi nàng tiến nhà vệ sinh nữ. Sau đó đem nàng ép đến tại nhà vệ sinh trong bồn cầu, cưỡng ép chiếm hữu nàng. Lưu Tuấn bưng bít lấy miệng nàng, để cho nàng không phát ra thanh âm nào. Nàng thân thể gầy yếu, cũng phản kháng không. Khi đó, Lý Lộ liền biết mình xong. Xong việc về sau, nam nhân còn theo nàng trong bọc cướp đi thẻ căn cước của nàng. Phát sinh dạng này sự tình, Lý Lộ là lại sợ, lại hoảng sợ, một người ngơ ngơ ngác ngác về đến nhà. Không bao lâu, nàng thì tiếp vào nam nhân điện thoại. Nam nhân đã đem nàng bối cảnh điều tra rõ ràng, chẳng những biết nàng địa chỉ, còn biết nàng có cái chính ở cấp 3 đệ đệ. Càng uy hiếp nàng, nói hắn là nào đó nổi danh bang phái thành viên. Nếu như nàng dám đem chuyện này nói ra, hoặc là báo động, liền muốn tới trường học bên trong chém chết đệ đệ của nàng. Thực nam nhân không nói, Lý Lộ cũng không dám nói cho người khác biết, lại không dám báo động, bởi vì nàng sợ hãi mỹ nhân cổ sự tình bại lộ cho Lý Lộ mỹ nhân cổ người. Tại cho nàng mỹ nhân cổ trước đó thì đã nói với nàng, một khi cùng nam nhân phát sinh quan hệ về sau liền sẽ có vô cùng hậu quả đáng sợ. Nhưng cũng không có nói cho nàng cái kia hậu quả đáng sợ đến cùng là cái gì. Lý Lộ buổi sáng thời điểm, trừ cảm giác bụng cùng phía dưới có chút đau đau nhức bên ngoài, cũng không có hắn không thoải mái. Lúc đó nàng còn tưởng rằng, bởi vì nàng là lần đầu tiên, cho nên mới sẽ có cảm giác khó chịu. Nghĩ thầm, nói không chừng người kia là cố ý hoảng sợ nàng. Tiếp lấy nàng dựa theo bình thường đi làm, có thể nàng đến văn phòng về sau, liền càng phát ra cảm giác không thích hợp. Nàng cảm giác được trong bụng tựa hồ có đồ vật gì đang bay nhanh sinh trưởng. Nàng cái bụng vậy mà nhanh chóng hở ra tới. Không tới mấy giờ, cái bụng vậy mà đại thì cùng mang thai tốt 7, 8 tháng phụ nữ có thai một dạng, sau đó liền có đằng sau sự tình. Chỉ là, Lý Lộ không nghĩ tới là, Lưu Tuấn hôm nay lại tìm tới cửa. Bất quá, lần này, Lý Lộ cũng không tiếp tục sợ hãi. Nàng không có một tia phản kháng, mặc cho Lưu Tuấn tùy ý ở sau lưng nàng. Dài đến 10 phút đồng hồ nhẫn nại, nàng đợi đến cũng là giờ khắc này. Ta là ai? Ta là Lý Lộ a. Lý Lộ theo giường, đứng lên, chủ động hướng về Lưu Tuấn đi đến. Còn không ngừng có côn trùng theo Lý Lộ trong thân thể leo ra. Tình cảnh này, sớm đã đem Lưu Tuấn dọa đến uể oải. Không, không có khả năng, ngươi không phải Lý Lộ. Lý Lộ so ngươi xinh đẹp. Ngươi cái này người quái gì? Lưu Tuấn vô pháp tiếp nhận sự thật này. Vốn cho rằng ngủ một cái mỹ nữ. Ai biết mỹ nữ quay mặt lại. Lại là cái xấu vô cùng nữ nhân. Chỉ sợ trong lòng của hắn lúc này cùng ngày chó không có khác nhau quá nhiều. Ngươi không phải phải ngủ ta sao? Đến a, ngươi đến a. Lý Lộ một bên hướng về Lưu Tuấn đánh tới. Một bên khàn cả giọng hô. Chính là cái này nam nhân, hủy nàng hết thảy, đừng tới đây, ngươi cái quái vật này. Lưu Tuấn nhìn lấy xấu xí vô cùng Lý Lộ, hơn nữa còn có màu đen tiểu trùng theo trong cơ thể nàng leo ra. Trong lòng không có nguyên do một trận buồn nôn, vậy mà qua một miệng phun ra tới, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao lại trở nên xấu như vậy? Lưu Tuấn kém chút đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Vì cái gì không có khả năng? Ngươi hôm qua nhìn đến ta, chẳng qua là trang điểm qua. Ngươi muốn là ưa thích lời nói, ta hiện tại cũng có thể trang điểm cho ngươi xem a. Lý Lộ từng bước một ép về phía Lưu Tuấn. Lưu Tuấn cũng không tiếp tục muốn lại dừng lại đi xuống. Lộn nhào theo Lý Lộ gian phòng đi ra ngoài. Lâm Tiêu từ tủ quần áo bên trong chạy ra đến, tranh thủ thời gian cầm chăn mền đem Lý Lộ bao lấy. Lý Lộ oa oa khóc lớn lên, so với nàng bị khi phụ, Lưu Tuấn bộ kia gặp quỷ phản ứng mới càng làm cho nàng thống khổ. Đây chính là nàng thà rằng cả một đời không cùng nam nhân phát sinh quan hệ, cũng muốn sử dụng mỹ nhân cổ nguyên nhân, Lý Lộ chân thực diện mạo. Thật sự là quá xấu, tăng thêm hiện tại lại già đi, xem ra thì càng thêm khó coi, có thể là bởi vì quá khó chịu, cũng có thể là bởi vì bị cổ trùng hấp thụ quá nhiều sinh mệnh tinh nguyên. Lý Lộ lần nữa ngất đi, nhất định phải lập tức đưa nàng đi bệnh viện. Vương Đại Đông thay Lý Lộ tay cầm mạch, cảm giác Lý Lộ tình huống vô cùng không tốt, nếu như lại mang xuống. Lý Lộ có thể kiên trì không bao lâu. Lâm Tiêu lại là một phát bắt được Vương Đại Đông tay. Đối với hắn lắc đầu, nói ra, Vương Đại Đông, Lý Lộ thật sự là quá đáng thương. Van cầu ngươi giúp đỡ nàng được chứ? Vương Đại Đông tự nhiên biết Lâm Tiêu ý tứ. Lý Lộ tao ngộ xác thực rất đáng giá người đồng tình. Bởi vì xấu xí một mực bị người xa lánh. Thật vất vả nắm giữ mỹ mạo, nhưng lại tao ngộ dạng này sự tình, mà lại Lý Lộ tình huống. Đi bệnh viện, chỉ sợ thầy thuốc cũng không dám chữa trị cho nàng. Vương Đại Đông, van cầu ngươi giúp đỡ Lý Lộ. Chỉ cần ngươi có thể giúp nàng, coi như ta Lâm Tiêu thiếu ngươi một cái điều kiện. Điều kiện này, thế nhưng là bất cứ chuyện gì. Lâm Tiêu răng ngà cắn chặt môi. Tràn ngập cầu khẩn nhìn lấy Vương Đại Đông, nhìn lấy Lâm Tiêu cầu khẩn thần sắc, Vương Đại Đông bất đắc dĩ thở dài, nữ nhân cũng là mềm lòng, sớm biết nàng thì không nói cho Lâm Tiêu còn có khác biện pháp cứu Lý Lộ. Tốt a, Vương Đại Đông chỉ phải đáp ứng, chỉ có thể để Bạch Linh xuất thủ, đến lúc đó cho Bạch Linh mang đến tổn thất, liền từ hắn đến tiến hành đền bù tổn thất đi. Thật a, quá tốt, cảm ơn ngươi. Lâm Tiêu gặp Vương Đại Đông rốt cục đáp ứng, vui vẻ nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đăm mẽo ở đây, khụ, không có, Thịnh Thế Diên Ninh.